Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 67, cố lên. Trong phòng ăn bầu không khí quá mức ngột ngạt. Sawamura cơm nước xong liền né đi ra ăn ngay, nói thật. Hắn thực sự không chịu được như vậy trầm thấp bầu không khí, hay là thiên tính nguyên nhân. Sawamura Aizun vẫn chán ghét trong đội như vậy áp suất thấp thế, nhưng không có cách nào. Kiếp trước ở Major League thời điểm, Sawamura Aizun trải qua quá nhiều Major League bên trong áp lực. So với hiện tại nơi như thế này, hắn còn phải lớn hơn nhiều một cái đội bóng bên trong đầy đủ 2-5 người. Cái này cũng chưa tính đội 2, tính cả đội 2. Nhân số càng là đếm không xuể một cái đội bóng như thế nhiều người. Chân chính có thể đánh ra tiếng tăm cũng là rất ít mấy người mà thôi ở loại kia trong hoàn cảnh. Xung quanh áp lực còn phải lớn hơn nhiều các tuyển thủ chỉ cần đi tới. Vậy thì là tên cùng lợi mà không lên nổi. Liền cái gì đều không phải loại kia hoàn cảnh đồng dạng là Sawamura Aizun phi thường không thích. Thế nhưng không có cách nào. Hắn lại không thể không đối mặt, bởi vì Sawamura phi thường rõ ràng. Không chỉ là Major League, bất luận cái nào liên kết, một khi cùng lợi ích treo lên câu, trong đội khí áp đều sẽ không rất tốt, sở dĩ sẽ phải chịu những thứ đồ này quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Chỉ là bởi vì tuyển thủ còn chưa đủ mạnh mà thôi, chỉ cần ngươi có thể rất mạnh mẽ đến mức độ nhất định. Hoàn toàn không cần lại vì là những thứ đồ này phiền lòng, Sawamura Aizun liền lựa chọn con đường kia. Việc nghĩa chẳng từ nan xông về phía trước, cuối cùng hắn cũng coi như thành công. Trở thành đội bóng bên trong không thể thiếu nhân vật bây giờ. Ở Seido cao trung trong đội bóng lại xuất hiện tình huống như vậy, mà chuyện này cùng Sawamura Aizun bản thân vẫn không có cái gì quá to lớn quan hệ, hắn đương nhiên là chạy được xa đến đâu thì chạy, nếu không, căn bản cũng không có sáng tỏ lập trường. Nhận được tin tức sau khi Seido cao trung tuyệt đại đa số tuyển thủ đều không có nghỉ ngơi, bắt đầu rồi từng người thêm luyện, tuy nói mọi người ai cũng rõ ràng. Sớm muộn cũng sẽ có này một ngày đến, có thể Kataoka huấn luyện viên quyết định thực sự là quá đột nhiên, thực sự để bọn họ không ứng phó kịp loại này đẳng cấp thi đấu. Ở đâu là nói đánh liền có thể đánh, sao vậy cũng muốn làm cái 1-2 tuần lễ chuẩn bị mới có thể. Đáng tiếc Kataoka huấn luyện viên cũng không như thế nghĩ, không có cho các tuyển thủ cơ hội như vậy, mà là để bọn họ trực tiếp lên sân. Có thể như thế mau cùng các học trưởng thi đấu, thực sự là khiến người ta chờ mong. Ta đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút các học trưởng thực lực, cũng không biết là chúng ta khóa này siêu cấp người mới mạnh, vẫn là các học trưởng càng mạnh hơn. Những học sinh mới toàn thể sĩ khí vẫn còn rất cao, ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài. Phần lớn người đều ôm 10 phân lạc quan thái độ, tuy nói bọn họ tiến vào Seido cao trung vừa bắt đầu đều là chạy chủ lực vị trí đến, thế nhưng cũng chưa hề nghĩ tới như thế nhanh liền khiêu chiến các học trưởng địa vị. Sawamura Aizun ở tản bộ trong quá trình xung quanh đụng tới tiểu học đệ đều lễ phép trùng hắn chào hỏi. Ở trong quá trình này, Sawamura Aizun cũng nghe được không ít tiểu các học đệ đối với trận này nghênh tân thi đấu đánh giá, bọn họ toàn thể thái độ là cực kỳ lạc quan, một mặt là đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, mặt khác vì có thể như thế nhanh thi đấu mà hài lòng, xem ra một chút đều không hiểu trận này đón chào người mới thi đấu ý nghĩa. Nguyên bản còn cho rằng tân sinh bao nhiêu có mấy phần thắng. Sawamura Aizun nghe được bọn họ thái độ như vậy, theo bản năng liền nhíu nhíu mày, chuyện này quả thật chính là muốn chết, liền đầy đủ giác ngộ đều không có, liền chuẩn bị cùng những kia đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Năm thứ ba ở thủ vòng đấu lại, Sawamura Aizun xem ra những người này quả thực chính là không biết mùi vị, xem ra thật giống là chính hắn buồn lo vô cớ. Tuy nói quá trình có thể có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng kết quả cuối cùng hẳn là từ lâu xác định. Đương nhiên cũng không phải hết thảy tân sinh đều như thế, không có giác ngộ, cũng có chính đang chăm chỉ luyện tập. Nói thí dụ như thiếu niên tóc vàng Mura, hắn luyện tập vung chay thời điểm liền 10 phân nghiêm túc, thậm chí có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Kuramochi cùng Miyuki chính từ đối diện đi tới. Hai người chính đang tán gẫu, trước mặt đi tới cái là Sawamura, Eizun, ba người bất chi bất giác tập hợp đến cùng một chỗ. Ba người còn chưa kịp ôn chuyện, liền xem Mura ở nơi đó vung chày. Khóa này tân sinh cũng thật là ưu tú. Không sai, thiếu niên làm đội bóng học trường. Kuramochi cho là mình nên thích hợp biểu đạt một hồi chính mình thiện ý. Miyuki Kazuya âm thầm cau mày, không biết tại sao hắn luôn cảm giác lập tức liền sẽ có việc không tốt phát sinh đối với mình. Một cái trong phòng ngủ cái kia tiểu học đệ Miki Kazuya có biết hắn có bao nhiêu quái, cái kia tinh khí vốn là người bình thường mò không được. Mura ngẩng đầu liếc mắt nhìn Miyuki cùng Sawamura, cố nén mở miệng kích động, trực tiếp xoay người rời đi. Kuramochi náo loạn một cái đại mặt đỏ, hắn hãy cùng tiểu học đệ nói rồi. Cái cố lên, thật giống cũng không phạm cái gì kiêng kỵ, ba đối phương sao vậy, không nói một lời liền đi rơi mất. Các người tiếp tục, ta liền đi lên xem một chút. Sawamura lo lắng liếc mắt nhìn phía trước bóng người, sau đó đuổi tới. Miyuki Kazuya cùng Kuramochi hai mặt nhìn nhau, trong ấn tượng Sawamura Eizun thật giống cùng Mura cũng không thân cận đi. Sao vậy, xem ra đối với hắn có không phải bình thường quan tâm. Sawamura đuổi theo Mura thời điểm, Mura chính đang ngồi nghỉ trên ghế. Chính mình sinh hờn dỗi hắn, thầm hận chính mình nhu nhược. Vừa nãy thì không nên bận tâm học trưởng cùng học đệ thân phận, trực tiếp đổi trở lại, dầu dĩ không vui sao. Sawamura Eizun như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở Mura bên người. Mura cau mày, đánh giá người học trưởng này, ngoại trừ trước một lần Battery giao chiến, hắn kỳ thực cùng Sawamura Eizun không có bất kỳ giao tình. Ở tân sinh bên trong cùng Sawamura Vinh Mura có giao tình chính là Sawamura cái kia hai cái tiểu học đệ. Nhiều lắm hơn nữa Vương Tỳ cùng Asada, bất kể người khác ngầm nhiều ma ngưỡng mộ Sawamura, nhưng cũng không có cái gì giao lưu cơ hội. Vị học trưởng này sao vậy lại đột nhiên? Phía trên thế giới này xưa nay sẽ không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Mura tuy rằng nhân vì là trong lòng mình mù mịt, đặc biệt không ưa những kia thân phận cao người, đàng hoàng trịnh trọng lời hay, nhưng thân là Seido cao trung A hạt nhân Sawamura Eizun, thật giống cũng không có cần thiết cố ý để an ủi hắn như vậy một vai, không có. Mura thề thốt phủ nhận nói. Sawamura Eizun lắc đầu một cái, thầm cười khổ, người này cũng thật là trước sau như một quật cường. Ở Sawamura Eizun kiếp trước thời điểm, đợi được năm thứ ba các tuyển thủ tốt nghiệp sau khi thế thân Miyuki Kazuya chính là Yuikaru, lúc đó Seido cao trung A picture vẫn là Furuya Satoru. Sawamura Eizun là thứ nhất thay thế bổ sung, vì lẽ đó hắn cùng Mura phối hợp liền bắt đầu tăng lên. Cho tới đến năm thứ ba thời điểm, hai người ở một quãng thời gian bên trong, thậm chí từng người chiến thắng chặn ở trước mặt mình cường địch, trở thành đội bóng bên trong chủ lực hợp tác. Ở Sawamura Eizun trong trí nhớ, bọn họ không phải là đơn giản học trưởng cùng học đệ, mà là kề vai chiến đấu qua huynh đệ. Sawamura Eizun phi thường rõ ràng Mura đau thương trong lòng, tuy nói hắn cũng không rõ ràng cụ thể là cái gì nguyên nhân tạo thành, nhưng cũng biết Mura cũng không thích người khác đàng hoàng trịnh trọng lời hay. Chuyện này nói đến cũng là đơn giản, trước kia Mura ở bóng chày thiếu niên thời đại đặc biệt ngưỡng mộ đội bóng của bọn họ bên trong huấn luyện viên, vào lúc ấy mặc kệ đội bóng đối mặt thế nào tuyệt cảnh, cái kia bụ bẫm huấn luyện viên đều có thể nghĩ ra sách lược, có lúc coi như thua rồi mập huấn luyện viên cũng sẽ lấy tay đặt ở tiểu tuyển thủ trên đầu. sau đó cười híp mắt nói cho bọn họ biết, so với hôm qua có tiến bộ. Cứ việc cái này huấn luyện viên Phong Bình vẫn không sao vậy được. Tục truyền nói thậm chí còn thua qua tuyển thủ tiền giới thiệu nhưng Mura cùng Takuma. Nhưng xưa nay không tin những lời nói bóng gió này, bọn họ tin tưởng. Chỉ cần theo người đàn ông trước mắt này, nhất định sẽ có thành tựu, vẫn đợi được cái này mập huấn luyện viên. Bởi vì tiền tài nguyên nhân, một con đâm vào bọn họ tử địch ôm ấp Mura hãy cùng bị người phản bội như thế. Từ cái kia sau này đặc biệt chán ghét người khác đàng hoàng trịnh trọng nói với hắn lời hay kỳ thực. Chuyện này thật muốn nói đến, cũng không thể hoàn toàn đem sai lầm giao cho cái kia huấn luyện viên, dù sao ở thời đại này. Hết thảy đều muốn hướng về tiền, xem cái kia huấn luyện viên muốn theo đuổi càng cao hơn tiền lương. Chuyển giáo cũng là chuyện đương nhiên thế, nhưng đối với thiếu niên người Mura tới nói, đây chính là trần trụi phản bội, cũng là cuộc đời hắn bên trong trải qua nghiêm trọng nhất một lần phản bội ở những này tiểu. Tuyển thủ trong lòng, sinh hoạt cùng tiền tài, xa còn lâu mới có được thành tích cùng cảm tình làm đến trọng yếu, xem chính mình sớm chiều ở chung. Huấn luyện viên, vì tiền tài, dĩ nhiên bỏ qua rơi mất bọn họ Okumura Kosu, tính cách sẽ xuất hiện như vậy cực đoan. Cũng sẽ không kỳ quái những này Sawamura Aizun từng ở Takuma trong miệng bao nhiêu nghe được một điểm, hiểu rõ cũng không phải rất tỉ mỉ, có điều cơ bản lên cũng có thể não bù ra trong đó chi tiết nhỏ. Như thế vừa nghĩ, Mura cũng rất đáng thương Sawamura Aizun, kỳ thực chuẩn bị một bụng thoại. Nhưng thật muốn mở miệng thời điểm, nhưng lại không biết nên nói cái gì được rồi, ngày mai thi đấu chuẩn bị cẩn thận. Nếu như ngươi đánh thật hay, ta sẽ cho ngươi cố lên. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành câu này chúc phúc. Mura kỳ quái nhìn Sawamura Aizun, không hiểu cái này cùng chính mình cũng không phải đặc biệt quen thuộc học trưởng tại sao sẽ như vậy. Ta cũng không có cái gì ác ý, ta còn chờ ngươi thăng lên đội 1, cùng ngươi tạo thành hợp tác đây. Lời này hiển nhiên để Mura hết sức thoải mái. Chỉ thấy hắn nặng nề gật gật đầu hướng về phía Sawamura Aizun nói rằng, ta nhất định sẽ bò lên. Đối với điểm này, Sawamura đúng là cũng không nghi ngờ ở kiếp trước thời điểm. Mura nếu có thể làm được, kiếp này cũng nhất định có thể cổ vũ Mura một câu. Sawamura vinh Mura trực tiếp đứng dậy trở về ký túc xá, người với người ở chung chung quy là cần quá. Trình hiện tại Sawamura Aizun cách làm đã là phi thường kỳ hoa, tiếp tục nói nữa liền không chỉ là kỳ hoa có thể hình dung, thân thiết với người quen sơ e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu không có cách nào nói quá nhiều, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể chọn rời đi trở lại chính mình ký túc xá. Hắn liền phát hiện Asada chính đang làm bài tập này, thật đúng là quá tin tức Sawamura Aizun trước. Có thể chưa từng có ở CLB bóng chày trong túc xá. Nhìn thấy có người thích học tập đến cái trình độ này, này cũng thật là thế giới chi lớn. Không gì không có, ngày mai sẽ là đón chào người mới thi đấu. Chuẩn bị xong chưa? Asada đều bị Sawamura Vinh Xuân hỏi choáng váng. Hắn chừng chừng nhìn Sawamura Aizun kỳ quái hỏi, ta cũng có cơ hội lên sân sao? Cùng năm rồi không giống nhau, năm nay xây đô cao trung tân sinh đặc biệt nhiều, cũng vừa vặn là bởi vì tân sinh quá nhiều duyên cớ. Vì lẽ đó bọn họ đương nhiên không thể mỗi người lên một lượt chàng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,